tu chân giả tại dị thế. Chương 1181, thực lực kinh sở, góc truyện audio.com. Hà Tiên cô cảm giác được Nhạc Thành trên người lạnh ý, không lại là cả người run lên, đối phương rõ ràng chính là Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực, nhưng là lúc này, Hà Tiên cô cảm giác này Nhạc Thành khí tức trên thân cùng cả người hàn ý tựa hồ là còn hơn bình thường Cửu Thiên Huyền Tiên còn muốn khủng bố hơn. Hảo hung hăng càn quấy tiểu tử, không biết là ai dạy dỗ đồ đệ, hừ. Tiết Quải Lý hừ lạnh một tiếng, trong mắt đồng dạng là có thêm một cỗ lạnh ý, 36 thiên tướng cùng bát tiên quan hệ cá nhân rất tốt, biết được đánh chết 36 thiên tướng nhân ngay tại tiên đạo liên minh trong vòng, bát tiên cũng là lập tức liền chạy lại đây. Tiết Quải Lý, người tái hừ một câu, ta đem ngươi mặt khác một chân cũng đánh qua, con rể của ta làm sao vậy, đánh chết 36 thiên tướng mà thôi, hôm nay cho dù là đem các ngươi tám toàn bộ đều đánh chết ta xem ai dám vô nghĩa. Trên bầu trời hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà lên, nói chuyện đúng là Xích Tinh Tử. Xích Ngạo Tuyết vừa thấy đã có người đến cung điện tìm Nhạc Thành phiền toái, trước tiên phải đi thông chi cha của mình cùng sư thúc, lập tức Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân, Na Cha còn có Na Cha bộ đội sở thuộc một loại Đại La Kim Tiên cường giả toàn bộ chạy lại đây, về phần Thái Ất chân nhân, cũng bị thương quá nặng, cũng tạm thời không có tiến hành đoạt xá, nhìn xem có thể hay không rời đi này hồng hoang chiến trường sau, làm cho sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn cho mình nghĩ biện pháp, có thể hay không đem thân thể sở hủy đại giới hàng đến thấp nhất. Xích Tinh Tử, bát tiên sắc mặt nhất thời liền biến đổi, người của thiên đình khi dễ một ít tán tu còn không sai biệt lắm, khi dễ xiển giáo thì phải là tìm trừ, lúc này nghe được Xích Tinh Tử trong lời nói, đều là sắc mặt trắng bệch, nếu Xích Tinh Tử đối bọn hắn xuống tay, bọn hắn thật đúng là không có cách nào, thiên đình cũng sẽ không đi vì bọn hắn tám phải đi cùng xiển giáo trở mặt, sở hữu người của thiên đình cũng đều là hiểu biết, này thiên đình mặc dù là trường khống giả tam giới sáu đạo cùng cửu trọng thiên, chính là này sau lưng, đều là nắm trong tay tại nơi đó thánh nhân đích tay chung, thiên đình cũng là cần nhờ này thánh nhân chống đỡ, thánh nhân đều là tam thỉnh giáo trung nhân, cho nên thiên đình cũng sẽ không đi cùng tam thanh giáo trở mặt, thiên đình cũng không có cái kia thực lực. Xích Tinh Tử, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ngũ đấu tinh quân bên trong kia đông đấu tinh quân thần sắc trầm xuống nói, thực lực của bọn họ đều là cửu thiên huyền tiên, ở thấp vị thượng cùng Xích Tinh Tử cũng là ngang hàng, trong lòng cũng sẽ không có kia nhiều lắm câu ý, bất quá nếu Xích Tinh Tử thò chân vào, xía vào trong lời nói, bọn hắn thật đúng là không tốt động thủ. Có ý tứ gì, Nhạc Thành khả là con rể của ta, các ngươi đây là cái gì ý tứ, ta nhưng thật ra hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo, nếu không trong lời nói, ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục giáp, bát tiên, hôm nay ở đây ta một cái đều không buông tha. Xích Tinh Tử ánh mắt như lạnh nhạt nói, chính mình con rể đều bị nhân vây tới cửa khẩu, loại này khi nhục Xích Tinh Tử chính là không sẽ đồng ý. Chính mình nếu hôm nay không đứng ra trong lời nói, về sau chỉ sợ là cả tiên ma giới chung mọi người này đây vì xiển giáo dễ khi dễ. Con rể, mọi người đều là kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, lập tức lại là nhìn thấy Xích Tinh Tử, khả chưa từng có nghe nói qua hai người còn có quan hệ à, yếu là. Góc truyện audio.com, bọn hắn nghe nói, thật đúng là không có mấy người dám đến làm phiền, nhất thời không ít đều là sắc mặt rất khó coi, đã muốn là sượng mặt thai. Cha vợ chuyện này liền giao cho ta đến xử lý tốt. Nhạc Thành hơi hơi tiến lên đối Xích Tinh Tử thi lễ sau nói, có chỗ dựa vững chắc là Nhạc Thành cũng không bài xích, chính là hiện tại Nhạc Thành cũng không tính toán dùng chỗ dựa vững chắc dọa lùi những người này, ra mòi là đánh chết 36 thiên tướng cũng không có dọa trụ có chút nhân lá gan, hôm nay đi vắng này kinh sợ một phen những người này trong lời nói, về sau không thể thiếu còn có phiền toái. Cũng tốt, vậy ngươi giao cho ngươi xử lý tốt, yếu là có người cảm dĩ đại khi tiểu hoặc là lấy nhiều khi tiểu nhân nói, ngươi cũng không cần e ngại, xiển giáo bên trong nhân cũng không thiếu. Xích Tinh Tử nói xong, ánh mắt cũng tại nơi ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục giáp, bát tiên chờ trên thân người đảo qua, rõ ràng chính là cảnh cáo này thiên đình trung nhân. Lúc này, bên này động tĩnh, đã muốn là hấp dẫn tới không ít lại đây, đại đa số đều là tiên đạo liên minh trung cường giả, rậm rạp một lát chính là thượng vạn, mọi người cũng đều là hiểu được nhân chứng kiến bên này tình huống không đúng, đều là tới xa xa đứng xa xa nhìn, ai cũng không dám tiến lên, miễn cho đến lúc đó không biết hướng bên kia chạm, vẫn là hai không được tội thật là tốt. Các ngươi muốn thế nào nói đi, bằng không liền chạy trở về đi, về sau biệt đến phiền ta. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, này xuất đầu cũng là này mấy chục cái Đại La Kim Tiên cùng năm Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu mà thôi, có Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân ở đây kinh sợ, Nhạc Thành cũng không sợ trường hợp nháo đại, này năm Cửu Thiên Huyền Tiên chính mình còn không sợ. Nhạc Thành nói xong, Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân nhìn nhau cười, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, ở Hạo Thiên Môn thời điểm, hai người chỉ biết này Nhạc Thành cũng không phải là hảo tính tình nhân, theo lúc trước đánh chết mấy vạn thiên binh thiên tướng liền nhìn ra, không nghĩ tới hiện tại ở năm Cửu Thiên Huyền Tiên trước mặt cũng là như thế hung hăng càn quấy. Hừ, cho dù là có Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long đạo nhân ở, Ngũ Đấu Tinh Quân cùng Bát Tiên, Lục Đinh Lục Giáp chờ Thiên Đình người cũng là trên mặt có tức giận, cái này cũng rất không đưa bọn họ để ở trong mắt. Tiểu tử, người đánh chết Tiên Đạo Liên Minh người, vẫn là 36 thiên tướng, hậu quả không phải ngươi sở gánh vác khởi, ngươi yếu bởi vậy trả giá đại giới này. Ngũ Đấu Tinh Quân Trung Đông Đấu Tinh Quân thật đúng là trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, vốn bọn họ là tưởng đánh chết Nhạc Thành, chính là hiện tại Nhạc Thành chính là Xích Tinh Tử con rể, này nếu đánh chết Nhạc Thành trong lời nói, hiển nhiên là rất không có khả năng. Không bằng như vậy đi, các ngươi không phải muốn báo thù sao, ta cho các ngươi cơ hội, chúng ta phái ra hai cái Đại La Kim Tiên cùng một cái Cửu Thiên Huyền Tiên đến, ta Hạo Thiên Môn đi ra ba ngang nhau thực lực nhân, giao thủ tam tràng, các ngươi nếu là thắng một hồi, ta Hạo Thiên Môn sẽ theo liền ngươi xử trí, cho dù là các ngươi muốn giết ta ta cũng cam tâm tình nguyện, chỉ là các ngươi thua trong lời nói, về sau nhìn thấy ta liền có xa lắm không liền lăn rất xa, nhớ kỹ, giao thủ chung chết vô luận. Nhạc Thành một đạo cười lạnh sau, lập tức nói. Không dám trong lời nói, vậy lăn trở về đi ta có thể không truy cứu vừa. Góc truyện audio.com, lòng sau biệt đến phiền ta là được. Nhạc Thành lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người chính là đưa mắt nhìn nhau đứng lên tam giữa sân thắng một hồi, này tuyệt đối là Thiên Đình mọi người lợi dụng chính là muốn nói chân chính rất đúng động thủ, vậy không giống với, mọi người cẩn thận ngẫm lại đều hiểu được Nhạc Thành kim giáp chiến thần tên, đánh bại Minh Hà lão ma, ở đây, chính là mỗi người đều nghe nói qua, đơn đả độc đấu ở Đại La Kim Tiên Trung chính là không ai là đối thủ. Làng lễ cũng sẽ từ Cửu Thiên Hỗn Nguyên Yêu, ở Cửu Thiên Huyền Tiên Trung, Ngũ Đấu Tinh Quân sợ là cũng không làm gì được tiên thú thân thể thân mình chính là cường thế, này đã muốn là hai chàng. Cuối cùng một hồi, ở đây không biết Long Cát Công Chúa sợ là cũng không có mấy người đi, Long Cát Công Chúa thực lực ai không chỉ điểm Nga A, Đại La Kim Tiên bên trong, trừ bỏ Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân người như thế ngoại, ai cũng khó có thể làm gì. Người vừa mới nói chính là Hạo Thiên Môn Trung Nhân, kia Long Cát Công Chúa phải xem như Hạo Thiên Môn Trung Nhân đi. Nam Đấu Tinh Quân sắc mặt trầm xuống hỏi, ánh mắt đã rơi vào Diễm Ma Tú Ma Thanh Đồng Tam trên thân người. Nếu Long Cát Công Chúa không ra tay trong lời nói, vậy không đủ gây cho sợ hãi. Thúi lắm, Nam Đấu Tinh Quân ngươi còn thật không biết xấu hổ ta vì cái gì không tính. Long Cát Công Chúa nhất thời quát đạo cũng nhìn ra này trong sân tình thế tự nhiên là biết Nam Đấu Tinh Quân trong lòng nghĩ đến những thứ gì. Người không phải là không hy vọng Long Cát Công Chúa ra tay sao, Long Cát Công Chúa sẽ không xuất thủ, người có thể yên tâm, người cũng không cần sợ hãi này cái dạng này đi, Ngũ Đấu Tinh Quân, thế nhưng nhát như chuột. Nhạc Thành cố ý lớn tiếng nói, thanh âm quán triệt không trung, đủ để là làm cho xa xa mọi người cũng nghe được. Hảo, chúng ta đồng ý ta đổ muốn nhìn các ngươi Hạo Thiên Môn có bao nhiêu cường thực lực. Đồng Đấu Tinh Quân cắn răng nói, lập tức thả người tới trên không bên trong, này nếu ở phụ cận giao thủ trong lời nói, chung quanh Liên Miên cung điện đều phải bị hủy thành cho tẫn không thể, lạnh nhạt nói. Ta trước lên sân khấu, các ngươi ai tới lên sân khấu? Làng lễ, giết không tha. Nhạc Thành trong thần sắc sát ý một nét thoáng hiện, thần niệm truyền âm đối làng lễ nói, trên người một đạo thanh vô tức đánh vào làng lễ trên người. Đồng Đấu Tinh Quân, ta đến hội hội ngươi. Làng lễ thân hình thả người dựng lên, tới hơn 10.000 dặm ngoại trên không thời điểm, thân thể cao lớn đã muốn là có thêm thượng vạn thước lớn nhỏ, hai mắt giống như chuông đồng, trong miệng răng nanh tràn ngập chói mắt hàn quang. Hảo ta đây khả không khách khí. Đồng Đấu Tinh Quân cũng biết làng lễ sắc còn có thể vì tiên thú thân thể lợi hại, không dám khinh thường, tình nguyện là đâu đó mặt mũi cũng muốn trước chiếm cứ tiên cơ, trong tay pháp quyết biến hóa, cả người hơi thở bạo dũng mà ra, đầu đầy tóc đen cái dựng đứng, trên người màu vàng áo dài phiêu đãng, một cỗ cổ cuồn cuộn bàng bạc pháp lực khuấy động cuồn cuộn, lập tức xông lên cửu thiên, quanh thân tràn ngập ra một cỗ vô cùng uy áp, Đồng Đấu Tinh Quân thân là Cửu Thiên Huyền Tiên tu vi thực lực tự nhiên là bất phàm. Theo Đồng Đấu Tinh Quân trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra lúc sau, chỉ thấy trên không trung nhất thời trống rỗng một cái khổng lồ chòm sao thương long bức xé trời cao nháy mắt liền cùng phá không mà ra, này chòm sao thương long có tam vạn thước. Góc truyện audio.com, lớn nhỏ thân hình khổng lồ thân thể cao lớn rít gào dựng lên, phá hủy một mảnh không gian sóng gợn, lập tức bạo lực hướng về phía lang lễ mà đến. Ngao, làng lễ ngẩng đầu một tiếng thét dài quanh thân yêu khí bá đạo sắc bén, khôn cùng yêu khí tung hoành thổi quét mà qua yêu khí dao động nhộn nhạo, lập tức trong miệng răng nanh phía trên, lưỡng đạo thật lớn điện trụ bị bám một mảnh cuồn cuộn sấm sét ngăn đón không đánh xuống. Này điện trụ sắc bén vô cùng, bá đạo phi thường, xuyên thấu không gian nháy mắt một đạo bổ về phía kia một cái khổng lồ chòm sao thương long, mặt khác một đạo trực tiếp bổ về phía Đông Đấu Tinh Quân mà đi, không sai đồng thời điểm, làng lễ thân ảnh cũng quỷ dị đánh về phía tiến đến. không gian sụp đổ, Chu Không dung chuyển, trên không trung Đông Đấu Tinh Quân ngưng tụ mà ra kia một cái chòm sao Thương Long chính là ở Lang Lễ Thiên Phú công kích dưới điện trụ bên trong kiên trì một lát sau đã bị đánh tan. Mà lúc này Đông Đấu Tinh Quân căn bản là thật không ngờ Lang Lễ ra tay chính là Thiên Phú công kích, căn bản là không kịp nhiều lắm phản ứng, trong tay pháp quyết nhất thời Thương Hoàng sợ đánh ra, không gian phía trên chỉ thấy một đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, nháy mắt liền bao phủ ở tại chính mình quanh thân. Vàng ầm ầm lôi quang bốn phía, Lang Lễ này một đạo điện trụ ầm ầm cuộn tất cả lên bên trong, Đông Đấu Tinh Quân Thương Hoàng sợ không kịp kia hộ thân màn hào quang ra nẻ mở ra, không sai, đồng thời Đông Đấu Tinh Quân thân hình đẩy lui thượng vạn thước, lúc này mới triệt tiêu điệu điện trụ uy lực, sắc mặt nhất thời chính là một mảnh tái nhợt, hiển nhiên bị Lang Lễ Thiên Phú công kích đã bị một ít không nhẹ sang đánh. Mà giờ phút này, Đông Đấu Tinh Quân thân hình còn không có đứng vững, Lang Lễ thân thể cao lớn thoát phá không gian lại tới, này hết thảy đều là ở Lang Lễ trong kế hoạch của Hạo Thiên Tháp, đi tìm chết đi. Lang Lễ trong tay nháy mắt xuất hiện Hạo Thiên Tháp, đây đúng là vừa mới nhạc thành bỏ vào trên người của hắn. Lập tức Hạo Thiên Tháp tung ở trên không trung, nhất thời Hạo Thiên Tháp ở trên không trung tràn ngập màu xanh thần quang tựa như trụ trời bình thường để ngang không gian bên trong, nháy mắt chấn động quanh mình dòng khí quay cuồng không ngớt, chung quanh chạy chồm đứng lên, một cỗ đến từ thượng cổ hồng hoang khí thế lặng yên khuếch tán. Hạo Thiên Tháp, thượng cổ thần khí Hạo Thiên Tháp. Đồng Đấu Tinh Quân trên mặt nháy mắt liền lộ ra một tia hoảng sợ, hắn mặc dù là đã sớm biết này Hạo Thiên Tháp ngay tại Hạo Thiên Môn đích tay chung, nhưng là lúc này thấy đến Lang Lễ thi triển ra Hạo Thiên Tháp cũng vẫn là cảm giác được nghĩ lại mà sợ. Ta thua, Đồng Đấu Tinh Quân nhất thời sắc mặt suy sút rất đúng Lang Lễ nói, Hạo Thiên Tháp ở Lang Lễ đích tay chung, hắn căn bản là không có thủ thắng nắm chắc, đối phương đích tay chung có Hạo Thiên Tháp, hắn cho dù là thua cũng không dọa người. Thổ chi không gian, hỏa chi không gian, thủy chi không gian, mộc chi không gian, kim chi không gian, lôi điện không gian, phong chi không gian, quang minh không gian, hắc ám không gian, tinh thần không gian. Lang Lễ căn bản là không để ý đến kia Đông Đấu Tinh Quân, Hạo Thiên Tháp bên trong một đạo bàng bạc thần mũi nhọn chiếu rọi ở mấy vạn dặm trong vòng, 10 tầng không gian lực đổ xuống mà ra, đến từ hồng hoang hơi thở bao phủ Chu Không đã muốn là biến hóa bộ dáng. Không gian bên trong lôi hỏa mấy ngày liền quay cuồng chạy lưu. gocchuyenaudio.com, chiếu thiên giã, bàng như hàng tỷ kim xà, thần quang nhấp nháy, sương mù tầng tầng tràn ngập che lấp thiên địa. 10 tầng không gian lực tác dụng hạ Chu Không đã muốn là đã hình thành một cái mới tinh không gian, lôi điện cuồng phong, kim mộc thủy hỏa thổ tinh thần quang minh hắc ám, mà ở này hỗn độn sơ khai không gian chung, Lang Lễ hiện tại chính là chúa tể. Không gian chung, Lang Lễ hơi thở tăng vọt, Chu Không nhất thời liền nổi lên một chút cũng không có biên đại hỏa dưới, khôn cùng cuồng phong chợt dựng lên, thổi quét không gian sụp đổ hư không thoát phá, giữa không chung lại là sấm sét từng trận xé mở xuống, sơn không nứt toác, mặt đất sụp đổ, hắc ám quang minh luân phiên, không gian đều hoàn toàn bị phá hủy. Mọi người giờ phút này lộ ra hoảng sợ thần sắc, Hạo Thiên Tháp uy lực quá, như thế cường hãn lực lượng, Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân hai người cũng là sắc mặt khiếp sợ, bọn hắn trong lòng biết yếu là bọn hắn đi lên trong lời nói cũng là không thể đối kháng. Tinh thần lực, Lang Lễ lại pháp quyết biến hóa, chỉ thấy xa xôi phía chân trời phía trên tựa hồ là có mấy đạo hào quang tới lúc gấp rút tốc điên cuồng chảy xuống, nâng lên một mảnh chữ phiến thật dài hào quang cái đuôi. Mà hết thảy này cũng chỉ là nháy mắt mà thôi, trên không trung mấy đạo khổng lồ ngập trời lưu quang cấp tốc xuống, sổ khỏa khỏa hình thể khổng lồ tinh thần kéo chói mắt hoa bóng loáng lạc. Vang ầm ầm, một trận kinh thiên nổ, không gian thoát phá cuồn cuộn trong lúc đó, nhô lên cao mấy đạo cành càng mấy ngày liên tiếp đất sắt không thể địch nổi chi thế phá toái hư không ầm ầm tạp hướng về kia Đông Đấu Tinh Quân mà đi. Đây là mấy đạo tinh thần lực cũng là Hạo Thiên Tháp lực công kích cực mạnh lực tinh thần rơi xuống hấp sao đổi nguyệt chỉ thấy Chu Không bên trong lâm vào tối đen trong bóng tối, không gian dập nát một mảnh, Đông Đấu Tinh Quân thân hình trực tiếp hóa thành cho tàn. Như thế cường hãn lực lượng đủ để là phá hủy một cái cửu thiên huyền tiên lúc đầu, này Đông Đấu Tinh Quân mặc dù là lợi hại chính là hắn gặp gỡ cũng Lang Lễ, huống chi còn có Hạo Thiên Tháp. Đông Đấu Tinh Quân, Ngũ Đấu Tinh Quân bên trong còn lại bốn, lúc này sắc mặt chung bi thống vô cùng, đều là vẻ mặt trắng bệch. Lang Lễ, ngươi đây là cố ý, Đông Đấu Tinh Quân rõ ràng nói nhận thua, ngươi còn hạ sát thủ. Nam Đấu Tinh Quân, Tây Đấu Tinh Quân, Bắc Đấu Tinh Quân, Trung Đấu Tinh Quân bốn người cam tức vây tới Lang Lễ bên người, vừa mới ai cũng nghe được Đông Đấu Tinh Quân chính mình thừa nhận thua còn là Lang Lễ bị đánh chết. Nhận thua ta khả không có nghe thấy, nói sau, đại chiến bên trong ta ra tay còn có thể thu trở về sao? Lang Lễ thản nhiên nói, nhận thua thì thế nào, chủ nhân nói giết không tha kia Đông Đấu Tinh Quân cũng chỉ có đã chết. Các ngươi bốn đây là cái gì ý tứ, giao thủ chung chết vô luận, các ngươi hiện tại chẳng lẽ là tưởng cùng tiến lên sao? Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, một đạo lạnh ý mạt quá nhìn chăm chú ở tại bốn tinh quân trên người. Nam đấu tinh quân, các ngươi tưởng cùng tiến lên sao, tốt lắm, ta cùng các ngươi chơi đùa. Hoàng Long đạo nhân cười lạnh một tiếng, hắn mặc dù là Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực chính là cũng không sợ chút nào này Cửu Thiên Huyền Tiên lúc đầu. Hảo tính các ngươi ngoan, Nam đấu tinh quân trong mắt oán hận lạnh ý đảo qua cũng không dám tùy tiện ra tay, vừa mới cũng đã sớm đâu có giao thủ bên trong chết vô luận. gocchuyenaudio.com, tuy rằng biết đối phương là cố ý chính là cũng không có biện pháp. Các ngươi phái ra người thứ hai đến đây đi. Trung đấu tinh quân lạnh lùng nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, làm cho đối phương trước ra tới một người nhân, bọn hắn mới phái người đi ra, chỉ cần thắng một lần kia là có thể vì lão đại báo thù, đến lúc đó trực tiếp làm cho Hạo Thiên môn nhân tự sát, tốt lắm, thù này, nhất định phải báo. Lão ba, nên ta thượng chứ? Thanh Đồng Tà cười đi ra, theo đi lên tiên ma giới lúc sau, hắn chính là còn không có hảo hảo ra tay quá, hiện tại rốt cục thì có thể ra tay một lần. Hảo, liền từ ngươi ra tay đi. Nhạc Thành nói, Nhạc Thành nguyên bản an bài đúng là Thanh Đồng ra tay này trận thứ hai, Thanh Đồng thực lực còn hơn Long Cát công chúa chỉ cao hơn chớ không thấp hơn, cho dù là Long Cát công chúa thi triển thần khí cũng vô pháp làm gì Thanh Đồng. Hảo ra, rốt cục có thể ra tay một lần, Thanh Đồng nhất thời hoa chân múa tay vui sướng đứng lên, thả người liền thượng giữa không trung, ánh mắt rảo hoạt rất đúng kia lục đinh lục giáp cùng bát tiên nói. Các người ai đi lên a, đi lên hai cái cũng đúng. Na Cha vẫn là ở nghi hoặc đánh giá Thanh Đồng, hai người bộ dáng đều là không kém bao nhiêu, bất quá Na Cha chính là mơ hồ có thể cảm giác được thiếu niên này thực lực tuyệt đối là đi vắng hắn dưới, tựa hồ thiếu niên này trên người còn có một cỗ nguy hiểm hơi thở. Lúc này, Thanh Đồng khí tức trên thân cũng không có hiện ra vô thượng thiên yêu lúc đầu, mà là dùng vạn biến ma công thu liễm Đại La Kim Tiên lúc đầu, mặc dù là kia bốn tiên quân cảm giác được một tia quỷ dị cũng phát hiện cũng không được gì. Mà kia lục đinh lục giáp cùng bát tiên thực lực cũng căn bản phát hiện không dứt, Nam đấu tinh quân ánh mắt sừng sốt, lập tức ở hàn ý bảo dưới, lục đinh lục giáp bên trong, đinh sửu thần triệu tử ngọc nhảy lên tới trên không trung. Liền ngươi một cái a, không cần hai cái cùng tiến lên sao? Thanh Đồng thản nhiên nói, quay mắt về phía này một cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, Thanh Đồng cũng một chút áp lực cũng không có. Mà lúc này xa xa không ít đều là đối với cho này ngũ đấu tinh quân, lục đinh lục giáp trung nhân lộ ra xem thường thần sắc, Hạo Thiên nhóm trước ra một cái Đại La Kim Tiên lúc đầu mà thôi, này lục đinh lục giáp trung thượng bắt đầu Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cái này cũng rất vô đạo đức, chính là đều là Đại La Kim Tiên, cũng kỳ thật lại nói tiếp không tính là trái với cái gì, nhưng là này trong đó chênh lệch người nào cũng biết. Nhũ số vị can đích tiểu nhân, bằng ngươi cũng dám đến xuồng xã có thể nào? Này Triệu Tử Ngọc sắc mặt trầm xuống, thấy đối phương mới một cái Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực mà thôi, tựa hồ là tưởng nhất chiêu thắng lợi cũng tốt, sát sát này Hạo Thiên môn dáng vẻ bệ vệ tốt nhất là có thể nhất chiêu đánh chết, coi như là vì Đông đấu tinh quân báo thù. Trong tay pháp quyết biến hóa, này Triệu Tử Ngọc trong tay một món đồ màu trắng ngọc thước nắm trong tay, ngọc thước hóa thành một mảnh thần quang, lập tức đón đầu liền cái lồng hướng về phía Thanh Đồng mà đi. Ngọc thước hào quang dưới, chu trống trơn gian sóng gợn khuấy động, đầy trời dòng khí bên trong, một mảnh thước ảnh giống như bạch liên bình thường rào toái liễu không gian, vào đầu liền cái hướng về phía Thanh Đồng, xem này ngọc thước thượng hơi thở cũng là miễn cưỡng đến thượng hạng tiên khí đỉnh phong, cao nhất tiên khí bên cạnh trình tự uy lực coi. gocchuyenaudio.com, như là phi phàm, chính là còn hơn này thần khí đến, kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Thước ảnh vào đầu xoay quanh rảo toái không gian, Thanh Đồng cũng vẫn không có động thủ, không ít đều là vì Thanh Đồng nhéo một phen mồ hôi lạnh, chỉ có Hạo Thiên môn trung nhân không sợ chút nào, Thanh Đồng lực phòng ngự, chỉ bằng này thượng hạng tiên khí khả thương không đến Thanh Đồng, cho dù là thần khí, muốn đả thương đến Thanh Đồng, còn muốn xem là ai ở thi triển đâu. Này Triệu Tử Ngọc sắc mặt một mảnh hồ nghi, lập tức lộ ra một tia cười lạnh, ngay từ đầu còn tưởng rằng thiếu niên này có chút bất phàm, có lẽ là cố ý nhờ đại, chính là hiện tại công kích đã muốn là tới trước người, cho dù là thiếu niên này không hề phàm bổn sự cũng không kịp thi triển chứ, còn tuổi nhỏ, dù sao cũng là giao thủ kinh nghiệm không đủ. Gào khóc, đúng lúc này, Thanh Đồng bắt đầu nở nụ cười, thân hình cũng bắt đầu động, thân ảnh biến hóa bên trong, cũng nháy mắt hóa thành một cái tam vạn thước khổng lồ bản thể, vô tận thượng cổ thần thú uy áp tràn ngập ở nhô lên cao, cường hãn hơi thở bao phủ dưới, Triệu Tử Ngọc người thứ nhất cảm giác được tim đập nhanh, trong cơ thể pháp lực tựa hồ đều là trong lòng quý trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Đây là thượng cổ thần thú hóa xà. Triệu Tử Ngọc dù sao cũng là lục đinh lục giáp trung nhất viên, nhãn lực cũng là bất phàm, này hóa xà thần thú hắn vẫn là có thể nhận ra tới, cũng là bởi vì nhận thức đã ra rồi, hắn mới cảm giác được càng thêm tim đập nhanh. mà lúc này không chỉ là Triệu Tử Ngọc nhận ra Thanh Đồng bản thể, mọi người đều nhận thức đã ra rồi, kia trên không trung thân thể cao lớn, vô tận uy áp, chỉ có thượng cổ thần thú uy áp này có thể làm cho người ở chỗ này tim đập nhanh. Này hết thảy cũng là ở trong nháy mắt biến hóa, Thanh Đồng thân thể cao lớn không sợ chút nào kia Triệu Tử Ngọc phỏng chừng, rít gào một tiếng, thân thể cao lớn vào đầu rào toái liễu không gian, tính cả kia khôn cùng thước ảnh cũng bị rào toái. Lập tức trong phút chốc Thanh Đồng thân hình cũng thuấn di bình thường đi ra Triệu Tử Ngọc sơn tiền, thật lớn bồn máu mồm to mở ra, Triệu Tử Ngọc lúc này vừa mới từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, một bốn phía một mảnh hắc ám, hắn đã muốn là bị Thanh Đồng nuốt vào trong miệng. Muốn nói Thanh Đồng nếu muốn ngay mặt đánh chết này một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực giả, mặc dù là có thể làm được nhưng là nếu muốn như thế thoải mái làm được hiển nhiên là rất không có khả năng. Mà vừa mới này hết thảy cũng là bởi vì kia Triệu Tử Ngọc ngắn ngủi kinh ngạc bên trong bị Thanh Đồng thừa cơ mà lên, mà Thanh Đồng ở bản thể lực phòng ngự cùng tốc độ thượng đều là đúng cho Nhạc Thành Kim Long thân thể cùng phong lôi xí, như thế dưới, lúc này mới vừa mới hiệu quả. Này hết thảy rung động tới mọi người, Hạo Thiên môn trung dĩ nhiên là còn có khủng bố như thế thượng cổ thần thú tồn tại, Đại La Kim Tiên hậu kỳ một ngụm có thể đủ cắn nuốt loại thật lực này, không thể vị không khủng bố cường hãn. Như thế thực lực Xích Tinh Tử, Hoàng Long đạo nhân hai người cũng chỉ có thể đủ là thở dài một hơi, mà Na Cha tựa hồ là bị đả kích đến, lộ ra không biết làm gì diễn cảm, hắn nếu muốn đánh chết Triệu Tử Ngọc trong lời nói, hiển nhiên cũng là rất khó, không nghĩ tới Hạo Thiên môn còn có như vậy thượng cổ thần thú tồn tại. Trừ bỏ không ít kinh ngạc ở gocchuyenaudio.com, ngoài, mấy người, kia Tinh Quân cùng Lục Đinh Lục Giáp còn có Bát Tiên sắc mặt nhưng chỉ có vô cùng nan thoạt nhìn, nhất chiêu đã bị đánh chết, loại kết quả này không thể nghi ngờ là đánh bọn hắn một cái tát. Thanh Đồng thu hồi bản thể lúc sau, lập tức vừa lòng về tới Nhạc Thành bên người, một bộ chưa từng có nghiện bộ dáng, một cái đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, hắn cắn nuốt coi như là có thể được đến không ít chỗ tốt rồi. Sứ trá các ngươi Hạo Thiên môn sứ trá, hắn chính là thần thú thân thể, vì cái gì thu liễm thành đại La Kim Tiên tu vi. Lục Đinh Lục Giáp bên trong mọi người xông tới, Triệu Tử Ngọc tử, bọn hắn cũng là đối Hạo Thiên môn tức giận nghiến răng dương. Thúi lắm, chẳng lẽ cùng các ngươi giao thủ tiền, còn muốn đem pháp bảo chiêu số trước nói cho các ngươi có thể nào, là các ngươi chính mình nhìn, có thể trách người khác có thể nào. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức nói. Còn có đệ tam chàng, nếu dám tiếp theo lên sân khấu liền thượng đi, không đúng sự thật các ngươi liền trực tiếp nhận thua cốt đi, về sau có ta ở đây địa phương, các ngươi đều lăn xa một chút. Hảo hung hăng càn quấy tiểu tử ta muốn giết ngươi. Lục Đinh Lục Giáp chung, một cái tráng hán chạy ra, đúng là Đinh Dậu thần tàng văn công, Triệu Tử Ngọc khả là của hắn bạn bè, lúc này Triệu Tử Ngọc bị đánh chết, hắn đối Hạo Thiên môn hận ý có thể nghĩ. Tàng văn công ngươi lui ra, làm cho Bát Tiên thượng đi. Nam đấu tinh quân quát, lúc này này bốn tinh quân sắc mặt vô cùng âm trầm, phía trước hai chàng đã muốn là thảm bại, chỉ có này đệ tam chàng. Không đầu hàng sao, tốt lắm, này đệ tam chàng liền từ ta lên sân khấu đi. Nhạc Thành lạnh nhạt nói, lập tức tới trên không bên trong. Ta đến đây đi, Tiết Quải Lý trong tay quải trượng nhắc tới, nháy mắt tới trên không bên trong, Bát Tiên bên trong, nếu bàn về thực lực cực mạnh nhân, cũng chính là hắn cùng Lữ Đồng Tân. Tiết Quải Lý, nhân tiên bên trong, có các ngươi thật đúng là mất mặt a. Nhạc Thành thản nhiên nói, ở Hoa Hạ tu chân giới cùng thế tục bên trong, này Bát Tiên coi như là không ít người tôn kính người, tựu liên chính mình lúc trước ở tu chân giới đều cũng có sở tôn kính, có thể bạch nhật phi thăng, coi như là cường giả, mà hiện tại không nghĩ tới này Bát Tiên nhưng lại như là này bộ dáng. Tiểu tử chúng ta còn không tới phiên ngươi tới nói ba đạo tứ, nho nhỏ Đại La Kim Tiên liền cùng thiên đình đối lập thực là muốn chết. Tiết Quải Lý nét mặt già nua lộ ra một tia khó coi diễn cảm, trong tay quải trượng tung, trong tay pháp quyết biến hóa bên trong, cũng nháy mắt thần quang đại tác phẩm. Giữa không trung quải ảnh đầy trời dựng lên, lập tức phô thiên cái địa thổi quét ở tại trên không trung, này quải trượng cũng là một món đồ thượng hạng tiên khí. Nhạc Thành ánh mắt lộ ra một đạo hàn ý, trong tay từng đạo quỷ dị pháp quyết đánh ra lúc sau chu không nhanh chóng bị phong ấn, mấy vạn dặm không gian trong vòng, đầy trời quải ảnh lập tức bị phong ấn bình thường, hoàn toàn yên lặng bất động. Tiết Quải Lý rõ ràng cảm giác được chính mình căn bản không thể tiến lên nửa phần, này không gian đã muốn là ở đối phương nắm trong tay dưới, nhất thời sắc mặt một mảnh trắng bệch, hắn không nữa nhãn lực, lúc này cũng biết đối phương này tuyệt đối là một loại thần thông lực thực, có thể chính là không gian thần thông lực, có được này thần thông lực nhân, không phải hắn có thể trêu chọc khởi. Vang ầm, gocchuyenaudio.com không sai đồng thời, này một mảnh không gian nháy mắt nứt toác quải ảnh hóa thành một chút cũng không có sổ hư không mảnh nhỏ bay múa, mà Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Làm Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện thời điểm, đã muốn là tới nứt toác hư không ở ngoài, xuất hiện ở Thiết Quải Lý trước người, quanh thân lộ ra một mảnh chói mắt kim mang, đồng thời Nhạc Thành khí tức trên thân bạo tăng tới rồi một cái kẻ khác sợ hãi than tình trạng, kim quang rạng rỡ bên trong, chỉ thấy Nhạc Thành trống rỗng một đạo tam vạn thước lớn nhỏ quyền ấn mà ra. Một chiêu này, đúng là Nhạc Thành theo lực lượng thần thông bên trong lĩnh ngộ mà ra phá thiên nhất kích, thuần túy lực lượng thần thông sở lĩnh ngộ, uy lực có thể nghĩ, đã muốn là tới một cái tuyệt đối cường hãn trình độ. Tam vạn thước không gian bên trong, quyền ấn áp không, không gian kịch liệt mấp máy đứng lên, rồi sau đó hung hăng hướng vào phía trong vừa thu lại lui. Rầm rầm oanh, quyền ấn oanh kích mà ra, không trung cũng là sụp đổ xuống, tam vạn thước không gian trong vòng không gian nhất thời bị đập vụn, quyền ấn phía trên, một đường hóa thành hư không, liên tiếp ánh sáng cũng bị cắn nuốt, chu trống không sổ không gian cái khe cũng lấy một loại khủng bố tốc độ ở trên không lan tràn mà khai, như thế đích thực lực lượng, làm cho Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Na Cha còn có xa xa đang xem cuộc chiến tiên đạo liên minh nội khắp nơi nhân mã ở xa không hoảng sợ thất sắc. Đặng, đặng, đăng, Thiết Quải Lý trong miệng nhất miệng máu tươi phun ra, đồng thời thân hình bị đẩy lui thượng 10 vạn thước xa, đã muốn là tới đang xem cuộc chiến mọi người đích thực trên không, một cỗ khí lãng khuếch tán, chu không bên trong không gian cấp tốc dung chuyển. Không sai đồng thời thời điểm, Nhạc Thành thân ảnh nháy mắt tới Thiết Quải Lý rút lui thân hình phía trên, trong tay lăng không nhất chảo xuống, nhất thời đem Thiết Quải Lý thân hình nắm ở tại dấu móng tay bên trong. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Vang ầm ầm, cũng chỉ thấy Nhạc Thành dẫn theo này Thiết Quải Lý thân hình hung hăng liền nhưng tại hạ hạ không, xuyên thấu không gian trực tiếp nện ở mặt đất trong vòng, động đất đãng trực tiếp đem Thiết Quải Lý thân hình tạp hướng về phía dưới nền đất thượng vạn thước tối đen một cái thâm động xuất hiện, cũng không biết Thiết Quải Lý sống hay chết. Xem ở ngươi là nhân tiên phân thượng, lưu ngươi một mạng, về sau dám đến chọc ta ta bát tiên tẫn chu. Nhạc Thành lạnh nhạt nói một tiếng, lập tức thân ảnh về tới Hạo Thiên Môn Trung. Vừa mới Nhạc Thành mặc dù là thi triển lực lượng thần thông, nhưng là có điều lưu thủ chính là bị thương nặng Thiết Quải Lý cũng không có thủ tính mạng của hắn, bất quá thương thế kia thế không có 1800 năm, phỏng chừng là hảo không được. Mọi người nhìn thấy Nhạc Thành, không khỏi là hít vào một hơi, đây là trong truyền thuyết kim giáp chiến thần sao, hôm nay liên tiếp kim giáp đều không có thi triển a, Đại La Kim Tiên lúc đầu tu vi thực lực cũng làm cho Thiết Quải Lý Đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi thực lực không có gì sức phản kháng, này tiên đạo liên minh người không khỏi là hít vào một hơi đến. Sư huynh chúc mừng, Hoàng Long Đạo Nhân nuốt nuốt nước miếng, lập tức đối Xích Tinh Tử nói. Xích Tinh Tử lúc này lộ ra ánh mặt trời bản ý cười, Nhạc Thành thực lực quả thực là vượt qua hắn tưởng tượng, như thế thực lực bây giờ còn không có thi triển ra. Góc truyện audio.com, Hạo Thiên Tháp cùng Hiên Viên Kiếm đâu, vừa mới thi triển, hình như là thần thông lực loại này con dệt thật đúng là cũng đủ làm cho chính mình vừa lòng chứ, cho dù là sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy được cũng sẽ vừa lòng. Nghĩ đến đây, Xích Tinh Tử không khỏi là vừa lòng nhìn Xích Ngạo Tuyết thầm nghĩ trong lòng nha đầu kia từ nhỏ tâm cao khí ngạo này vừa ý nhân thật đúng là bất phàm a tu vi của chính mình chẳng ra gì, về sau này con dệt tu vi cũng đủ hắn ở xiển giáo trông mở mày mở mặt. Nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng, về sau ai tới chọc ta, giết không tha. Nhạc Thành lạnh lùng nhìn chăm chú vào ngũ đấu tinh quân còn lại 4 tinh quân nói, về phần Đại La Kim Tiên trình tự tu vi giả, hiện tại Nhạc Thành cũng sẽ không để ở trong lòng. Mọi người nghe tốt lắm, Hạo Thiên Môn Nhạc Thành là ta Xích Tinh Tử con rể, các ngươi tốt nhất trước suy nghĩ một chút chính mình phân lượng. Xích Tinh Tử thanh âm của xuyên thấu mấy trăm ngàn dặm trong lời nói uy hiếp không cần nói cũng biết có Xích Tinh Tử ra mặt còn có mấy người, cái người dám đến gây chuyện. Ở xa xa trong đám người, Dực Hỏa Xà cũng giấu ở trong đó, thấy như vậy một màn, không khỏi là hít vào một hơi, hoàn hảo lúc trước chính mình không có đi vì tương quang xuất đầu, nếu không trong lời nói không chừng hiện tại tử đúng là chính mình, hắn mặc dù là người của tiệt giáo, chính là này giáo ngoại đệ tử hòa thân truyền đệ tử khả kém xa, hắn khả trêu chọc không nổi xiển giáo. Tùy Dực Hỏa Xà yên lặng cũng lui xuống, hắn chính là che giấu mà đến, nếu như bị nhân nhận thức đã ra rồi phải hảo tốt xấu tương quang cũng là ở thủ hạ của hắn, bị người đánh chết chính mình cũng chạy lên này truyền ra đi cũng không dễ nghe còn không bằng làm cái gì đọc không biết thật là tốt. 4 tinh quân sắc mặt rất khó coi, lúc này đây không thể nghi ngờ là đá vào trên tảng đá, mặc dù là trong lòng tức giận khó tiêu, hận không thể đánh chết Nhạc Thành báo thù, khả là bọn hắn cũng chút không có cách nào, hết thảy cũng chỉ có trách bọn họ vì 36 thiên tướng bỏ ra đầu, đều là tự tìm. Lục Đinh Lục Giáp Bát Tiên còn có mặt khác mọi người mặc dù là trong lòng cũng tức giận khó tiêu chính là cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ nhìn Hạo Thiên Môn Trung nhân thực lực chênh lệch xảy ra trước mặt bọn hắn căn bản là không làm gì được Hạo Thiên Môn, huống chi hiện tại Hạo Thiên Môn cùng xiển giáo còn nhắc lên quan hệ bọn hắn càng thêm là bất lực. Trên không trung, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Đạo Nhân, Nhạc Thành, Na Tra, Lang Lễ, đám người dẫn đầu rời đi, để lại Ngũ Đấu Tinh Quân cùng Lục Đinh Lục Giáp. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mà vây xem mọi người cũng là bắt đầu tán đi. Mọi người đối với Lục Đinh Lục Giáp cùng Ngũ Đấu Tinh Quân cũng sẽ không có gì đồng tình, ở tiên ma giới ai cũng sẽ không đồng tình kẻ yếu. Đại điện bên trong, Nhạc Thành đám người phân tịch mà ngồi, đối với Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long Đạo Nhân vừa mới ra mặt, Nhạc Thành cũng tỏ vẻ lòng biết ơn, nguyên nhân chính là vì có hai người này ra mặt chính mình mới tốt xử lý, yếu nói cách khác, vừa mới nếu thiên đình bên trong nhân tiến hành vây công, chính mình cũng phiền toái. Lập tức Nhạc Thành cùng Xích Tinh Tử nói ra một chút, có thể sẽ ở hồng hoang chiến trường thượng đi một chút, cũng tốt lĩnh ngộ một chút tu vi. Xích Tinh Tử tự nhiên là sẽ không phản đối, Nhạc Thành cùng Lang Lễ thực lực hắn đều gặp được ở hồng hoang chiến trường. Góc truyện audio.com, trong vòng, hẳn là còn không có nguy hiểm gì. Mấy ngày lúc sau, Nhạc Thành, Lang Lễ, Hoàng Ma Tán Nhân, Thanh Đồng, Diễm Ma, Long Cát Công Chúa đám người đó là ly khai tiên đạo liên minh tổng bộ bên trong, về phần Xích Ngạo Tuyết, đó là dùng cửu truyền kim đan chính đang bế quan, đó là chưa cùng ở Nhạc Thành bên người. Chủ nhân, lần này chúng ta đi làm sao? Lang Lễ đối Nhạc Thành nói, tùy tiện đi nơi nào đều được, tốt nhất là đến ma đạo liên minh địa bàn trong vòng. Nhạc Thành nói, lần này đi ra, Nhạc Thành tính toán muốn tìm một ít cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu cường giả đến giao thủ mới được, như vậy mới có thể đề cao tu vi của chính mình thực lực. Về phần tiên đạo liên minh trung nhân, không cần phải. Trong lời nói, Nhạc Thành vẫn là không muốn động thủ, dù sao chính mình coi như là người của tiên đạo. Nói cho ta biết, là ai giết con ta? Ma đạo liên minh bên trong, liên miên kiến trúc trong vòng, vô cùng ma khí cuồn cuộn mà ra, một cái thân cao gần 3 thước to lớn lão ma quanh thân ma khí dung chuyển chỉ thấy, khôn cùng uy áp tràn ngập trong đại điện một loại vô thượng thiên ma cả người run rẩy đứng lên, tựu liên ngoài cái cửu thiên hỗn nguyên ma lúc đầu cường giả cũng là trong lòng tim đập nhanh không thôi. Bẩm báo ma vương, là thiệt giáo tam tiêu làm, một cái vô thượng thiên ma sợ hãi rụt rè trở lại, ánh mắt đều không dám nhìn thẳng kia thượng thủ lão giả. Hảo một cái tam tiêu, nghĩ đến có thông thiên giáo chủ chỗ dựa liền giỏi lắm, có thể nào, sát con ta, ta đây nhất định cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Lão giả lạnh nhạt nói một tiếng, cả người ma khí tàn sát bừa bãi, này tu vi đã muốn là tới một đám tuyệt đối khủng bố tình trạng. Hỗn thế ma vương đâu, hắn ở nơi nào, này. Lão giả lập tức trầm giọng hỏi. Bẩm báo hắc sát ma vương, hỗn thế ma vương một đoạn thời gian trước cùng Xích Tinh Tử Thái Ất chân nhân giao thủ thời điểm bị một chút thương, hiện tại chính đang bế quan. Nói chuyện đúng là kia Minh Hà lão ma, cho ta đi thăm dò một chút, nhìn xem kia tam tiêu đặt chân nơi, cha được sau bật người cho ta biết, mặt khác yếu cha được kia lúc trước đi vào hỗn độn tử vực nhân, hiện tại đã ra rồi nhiều ít cũng cùng nhau cho ta biết. Này lão giả trầm đạo, là, ma vương, lập tức mấy vô thượng thiên ma lui xuống. Một tháng lúc sau, một chỗ bình nguyên phía trên, mở mang bình nguyên xuất hiện khó được màu xanh biếc, sở hữu thực vật lục ý rạt rào, một bộ sinh cơ bừng bừng chi tượng, tại đây hồng hoang chiến trường thượng, có thể có như vậy màu xanh biếc cũng là cực nhỏ có thể chứng kiến. Này một tháng bên trong, Nhạc Thành mọi người chính là đánh chết mấy vô thượng thiên ma mà thôi, cũng đều là ma tán nhân ra tay, cuối cùng thi thể tự nhiên là rơi vào rồi Thanh Đồng trong miệng. Chúng ta chậm lại tốc độ từ từ đi, mặt sau có người đi theo đến đây. Nhạc Thành nói với mọi người đạo thần thức rình bên trong, sắc cùng nồng hậu đang có 13 cái ma đạo người trung gian đi theo mà đến. Chủ nhân, sợ là vừa muốn cho ngươi thất vọng rồi, cũng chỉ là vô thượng thiên ma thực lực mà thôi. Lang Lễ hơi hơi nói, Nhạc Thành lộ ra một tia cười khổ, này muốn tìm cửu thiên hỗn nguyên ma luận bàn cũng không phải một chuyện dễ dàng, tình cửu thiên hỗn nguyên ma cũng sẽ không nơi nơi chạy, này tưởng gặp được một cái thật đúng là không dễ dàng. Một lát thời gian, Nhạc Thành mọi người phía sau tựu ra hiện 13 đạo thân ảnh, ước chừng là 13 cái vô thượng thiên ma. Góc truyện audio.com, 3 vô thượng thiên ma hậu kỳ, 4 vô thượng thiên ma trung kỳ, 6 vô thượng thiên ma lúc đầu, loại thật lực này cũng tuyệt đối là bất phàm, các ngươi có việc gì thế? Nhạc Thành mọi người quay đầu lại hỏi, 13 cái vô thượng thiên ma, hiện tại vô thượng thiên ma trình tự nhân tái nhiều, Nhạc Thành cũng không sợ. Nam Sơn đạo hữu, ngươi xem kia hai nữ nhân, thật đúng là không sai a, không hổ là tiên tử, thật đúng là xinh đẹp. Kia nhất chúng vô thượng thiên ma cũng không để ý đến Nhạc Thành, mà là trước tiên đem ánh mắt đặt ở Diễm Ma cùng Long Cát công chúa trên người, chỉ có thể đủ là quái Nhạc Thành cùng Lang Lễ, Hoàng Ma tán nhân, Long Cát công chúa đều đem thực lực thu liễm quá thấp, đều là đại la kim tiên lúc đầu trình tự, mà Hoàng Ma tán nhân tại đây một đoạn thời gian trước cũng là theo Nhạc Thành thân đi học vạn biến ma công, hiện tại thu liễm ma khí hơi chút biến hóa bộ dáng cũng không có vấn đề. Bên trái cái kia không sai, ta thích. Một cái vô thượng thiên ma trung kỳ mắt lộ tà quang nhìn chăm chú ở Diễm Ma trên người. Bên phải thật là tốt không sai. một người vô thượng thiên ma lúc đầu giả cũng nhìn chăm chú ở tại Long Cát công chúa trên người. Đi tìm chết đi, Long Cát công chúa chính là không thể chịu đựng được lời này ngữ, trong tay pháp quyết biến hóa quanh thân hơi thở nháy mắt tăng vọt, lập tức một đạo châm mũi nhọn bạo bắn không gian, nháy mắt tới kia một cái vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả trước người. Chú ý, là Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Nhất thời này 13 cái vô thượng thiên ma trong lòng run lên. Bị Long Cát công chúa sở công kích kia một cái vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả thân hình cấp tốc bạo lui, trong tay một cái ma khí cuồn cuộn tấm chắn ma khí nhất thời dựng đứng đang bên người, sắc mặt đã muốn là dọa một mảnh trắng bệch, không nghĩ tới chính mình trêu chọc đến một cái Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả trên người. Chết đi, Long Cát công chúa trong tay pháp quyết biến hóa trống rỗng điểm ra mấy đạo pháp quyết kia châm mũi nhọn tốc độ nháy mắt xé rách không gian, lập tức trực tiếp là dễ dàng sẽ mặc thấu kia tấm chắn ma khí thẳng tắp xuyên thấu tới kia vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả trên người. Kia vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả nhất thời pháp lực mất hết cả người theo trên không ngã xuống, Long Cát công chúa càn khôn châm tác dụng chính là làm cho người ta pháp lực mất hết, bất luận kẻ nào chỉ cần là bị càn khôn châm công kích đến, nhất thời liền gặp pháp lực hoàn toàn biến mất, chính là một món đồ khó được cực kỳ bảo vật, thường thường còn có thể phát huy ra một ít không tưởng được tác dụng. Cũng vào lúc gió, Long Cát công chúa thân ảnh xuyên thấu không gian bình thường, như tia chớp tới cơ hồ là đồng thời quát một tiếng lúc sau, một đạo trưởng ấn liền công kích tới kia vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả trên người. Mấy vạn thước không gian chấn động, nhất kia vô thượng thiên ma lúc đầu tu vi giả vì trung tâm, không gian bắt đầu trực tiếp sụp đổ, lập tức tính cả kia vô thượng thiên ma thân hình đều thành hư không mảnh nhỏ. Khặc khặc, các ngươi thật đúng là chính mình muốn chết, Nam Sơn lão ma, không nghĩ tới ở bên trong này còn có thể nhìn thấy ngươi. Hoàng ma tán nhân âm lệ cười, theo quanh thân ma khí dùng, trong tay một cây ma tiên giống như dao long rời bến bình thường xuyên thấu liễu không gian mà lên. Hoàng ma tán nhân, như thế nào là ngươi, ngươi đột phá cửu thiên hỗn nguyên ma. Kia, góc truyện audio.com, nhất chúng vô thượng thiên ma chung, có một cái vô thượng thiên ma hậu kỳ tu vi giả nhìn thấy hoàng ma tán nhân cũng sắc mặt trầm xuống, cảm giác được hoàng ma tán nhân khí tức trên thân, nhất thời dọa sắc mặt trắng bệch vội vàng nói. Ta không chỉ là ngươi, đều là hiểu lầm, là hiểu lầm. Cái gì hiểu lầm, chúng ta chờ đúng là các ngươi, đi tìm chết đi. Hoàng ma tán nhân ma tiên vừa kéo tựa như linh xà, nhất thời công kích hướng về phía kia tên là Nam Sơn lão ma mà đi. Lập tức thanh đồng, diễm ma, lang lễ ba người cũng là lao thẳng tới mà lên, thú ma gọi ra hai cái huyết sát hung dao cũng gia nhập chiến trường. Nhạc Thành căn bản là không cần ra tay, chính là một lát thời gian, có Long Cát công chúa, lang lễ, hoàng ma tán nhân ba người chấn thủ cũng không có phí quá mức khí lực liền đánh chết này 13 cái vô thượng thiên ma, trong đó 5 tưởng nguyên thần mà chạy, kết quả cũng là bị lang lễ tru sát. Có 2 cái vô thượng thiên ma cuối cùng là tiến nhập thanh đồng trong bụng, thành trợ giúp thanh đồng tăng trưởng tu vi thực vật. Thu thập khởi 13 cái chữ vật nhẫn, thành quả chiến đấu coi như là không sai, này 13 cái vô thượng thiên ma trên người cũng đều là có chút của cải, chính là này đó ma khí, hiện tại liên tiếp thú ma cũng là chướng mắt tốt nhất cũng là thượng hạng trình tự mà thôi. Lập tức mọi người liền biến mất ngay tại chỗ, loại chuyện này làm hơn, mọi người cũng đều là thói quen, tại đây hồng hoang chiến trường chung, hiện tại chúng trên thân người đều là pháp bảo tiên khí không ít, hoàng ma tán nhân, diễm ma hai trên thân người dùng là đều là thần khí, thú ma trên người cũng là cao nhất ma khí, chính là thú ma thực lực có điểm thấp mà thôi, còn phát huy không ra, không quá mức uy lực đến. Về phần lang lễ cùng thanh đồng, hai người căn bản là không cần yêu khí, hai người bản thể chính là tốt nhất yêu khí. Những ngày tiếp theo bên trong, Nhạc Thành mọi người thường xuyên là gặp đến một ít không có mắt nhân, trong đó còn có người của tiên đạo đục nước béo cò, cuối cùng đều không ngoại lệ đều là bị mọi người sở đánh chết, mà Nhạc Thành một đường chung cơ hội xuất thủ đều rất ít. Nửa năm lúc sau, mọi người mới rời đi kia một mảnh mở mang bình nguyên, này dọc theo đường đi mọi người cũng kiến thức tới không ít tiên ma đại chiến, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, bất quá Nhạc Thành mọi người cũng sẽ không tham gia, này tiên ma song phương ai thắng ai thua, Nhạc Thành hào không lo lắng, mặc kệ là ai thắng ai thua chính mình không có thực lực thậm chí bị người dẫm phải. Một chỗ mật thất trong vòng, trên mặt đất có sổ bộ thây khô, mật thất chung, hỗn thế ma vương thần sắc quanh thân ma khí ngập trời, hơi thở tựa hồ là có điều kéo lên. Vào đi, theo hỗn thế ma vương một đạo thanh âm, Minh Hà lão ma đi vào hỗn thế ma vương mật thất bên trong. Ma vương, tu vi của ngươi giống như tiến bộ không ít, chúc mừng. Minh Hà lão ma nói, cho ngươi tra chuyện tình thế nào? Hỗn thế ma vương mở hai mắt thản nhiên rất đúng Minh Hà lão ma hỏi. kia Hạo Thiên Môn Trung Lang Lễ một đoạn thời gian trước xuất hiện ở Tiên Đạo Liên Minh bên trong, đánh trả giết kia Ngũ Đấu Tinh Quân bên trong Đông Đấu Tinh Quân, cùng hắn cùng một chỗ còn có Hạo Thiên Môn môn chủ Kim Giáp Chiến Thần Nhạc Thành, mặt khác còn có kia Long Cát công chúa cùng một cái Vô Thượng Thiên Yêu lúc đầu trình tự hóa xà thần thú. Minh Hà lão ma đối Hỗn Thế Ma Vương trả lời: "Hóa xà thần thú, góc truyện audio.com, hẳn là kia một cái chứ, dĩ nhiên là sinh ra." Hỗn Thế Ma Vương trong lòng trầm đạo, lúc trước nguyên thần phân thân mang theo thần nông đỉnh chung, còn có một viên cũng không có chứng nở hóa thân thần thú. Kia thần nông đỉnh, Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt trầm xuống, nghĩ như vậy tới nói, hắn thần nông đỉnh khẳng định là đã rơi vào Hạo Thiên Môn đích tay chung, hắn thậm chí là ở đoán, Hạo Thiên Đại Đế vẫn sẽ không có tử. Trầm tư một lúc sau, Hỗn Thế Ma Vương nói, kia bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Hình như là đã sớm ly khai Tiên Đạo Liên Minh chung, bất quá kia Nhạc Thành hiện tại thành Xích Tinh Tử con rể. Minh Hà lão ma đối Hỗn Thế Ma Vương nói, Xích Tinh Tử cũng không cần e ngại hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Lão Tử còn có Hồng Quân hiện tại đều có chuyện gì ở vội, căn bản là quản không đến tiên ma giới bên trong chuyện tình, nói sau, bọn hắn cũng không tưởng quản, không dám tùy tiện quản. Hỗn Thế Ma Vương thản nhiên nói, cách chương.